Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326. Đây chính là đại học. Thúc thúc các dì đương nhiên sẽ không để cho một cái tiểu hài tử mời khách. Cho nên đều rối rít khéo léo từ chối. Nói thẳng để cho bọn họ người trẻ tuổi chính mình đi. Cũng vậy, đưa xong nữ nhi sau, lão phụ mẫu môn sẽ phải rời khỏi. Cũng đợi không được buổi tối. Lý Thiết Trụ lại cho Tùng Trúc Nhi đem màn cúp. Cưỡng ép kéo qua trang bức chung Tùng Trúc Nhi nói. Ngươi, đi lên thử một chút. Tùng Trúc Nhi bò lên giường. Liền mở mịt. Không vào được. Này cái gì màn mở như thế nào à? Lý Thiết Trụ thẳng che mặt. Tùng Trúc Nhi vẫn còn tức rồi. Ta liền nói không muốn màn. Muốn cái gì màn à? Chút điện nhang chống mũi không được sao? Lý Thiết Trụ, buổi tối tắt đèn sẽ cúp điện. Heo, Tùng Trúc Nhi, kia, nhang vòng, Lý Thiết Trụ, dễ dàng đưa tới hỏa tai. Hơn nữa cũng thật rất sặc người a, Tùng Trúc Nhi. Cái gì phá nhà trọ, ngay cả một máy điều hòa không khí cũng không có. Này không phải có quạt trần sao? Ta còn mua cho ngươi sạc điện quạt điện nhỏ. Ngươi ban ngày nạp điện kỹ, buổi tối liền có thể dùng á. Kia nếu như ta quên cơ chứ. Cũng vậy, ta cầm đi cho ngươi sạc điện đi. Mỗi ngày buổi tối sẽ cho ngươi. Hả, này màn mở như thế nào a? Như vậy, ba nữ hài tử đều sợ ngây người. Này Tùng Trúc Nhi sợ không phải đời trước cứu vớt hệ ngân hà chứ. Ba cái mụ mụ cũng nổi giận. Tùng Trúc Nhi ngươi này ngu dốt. Dựa vào cái gì độc cho chúng ta Thiết Trụ sủng ái. Tại sao không phải ta nữ nhi? Ba cái cha già rối rít lắc đầu cười to. Nhà ai còn không có cái cô nương ngốc. Cuối cùng đem Tùng Trúc Nhi thu xếp ổn thỏa. Lý Thiết Trụ với mọi người nói xa cách sau đó xuống lầu với quản lý ký túc xá A-di chụp cái chụp. Chung, phải đi nam sinh nhà trọ. Theo thường lệ, trước cho quản lý ký túc xá A-di bao tiền lì xì. Chụp chung, cuối cùng mới lên lầu. 315 trong túc xá. Bầu không khí một lần có chút quỷ dị. Vương Hiểu Khải nói. Ta 10 tuổi liền thành danh. Tại sao có thể để cho cha mẹ đưa? Mất mặt hay không? Ngô Lôi. Ta cũng là ngôi sao nhỏ. Sờ soạng lần mò chừng 10 năm. Nào có trước Bắc Điện còn để cho cha mẹ đưa đạo lý. Lý Chí Hiên. Vậy làm sao bây giờ mà? Các ngươi cũng không để cho cha mẹ đưa. Bây giờ. Chúng ta làm sao làm chăn nệm? Vương Hiểu Khải, không trọng yếu, trực tiếp ngủ sợi bông cũng là có thể. Ngô Lôi, nóng như vậy thiên, không cần đắp chăn. Lý Chí Hiên, các ngươi Tây Xuyên người tốt tùy ý a, không cảm thấy mất mặt sao? Vương Hiểu Khải, vậy ngươi tại sao không để cho cha mẹ đưa đây? Ngô Lôi, liền đúng a, nếu như ngươi để cho cha mẹ đưa, chúng ta chăn nệm đều có thể mời ba mẹ ngươi hỗ trợ. Lý Chí Hiên tức giận. Ba mẹ ta cũng sẽ không a. Tới làm cái gì? Xấu hổ mất mặt sao? Thân là phú nhị đại ba mẹ ta. Sinh hoạt tự lo liệu năng lực còn không bằng ta. Cha ta liền vớ cũng sẽ không giặt rửa. Mẹ ta cũng sẽ không dùng nồi cơm điện. Đây là một cái cũng không thế nào cố sự bi thương. Vương Hiểu Khải. Không nên gấp mà tiểu Lý. Chúng ta còn có Lý Thiết Trụ chứ sao? Ngô Lôi. Đúng vậy. Chờ hắn hồi tới giúp ta bận rộn run chăn đệm. Lý Chí Hiên cũng là vui mừng. Là hả a? Thế nào ta đem ta trụ ca quên? Thật là trời không tuyệt đường người. Lý Thiết Trụ nghe mấy câu mới đi vào. Tuyệt muội ngươi. Ngươi không chả là người sao? Run chăn đệm cũng sẽ không? Đến tới. Theo ta học. Hiện trường học, không học được ta sẽ không giúp các ngươi. Vì vậy, Lý Thiết Trụ mở ra một trận hoàn toàn mới giả bộ chăn nệm trường học. Ba cái tinh xảo nam hài, năng lực động thủ không mạnh, nhưng tiểu nửa giờ, hay lại là học được. Thống tốt chăn một khắc kia, 315 trong nhà trọ truyền ra một trận to lớn tiếng hoan hô. Ngô Lôi cùng Vương Hiểu Khải rối rít móc ra thu hồi chụp hình phát vi bột. Lý Chí Hiên không hồng. Chua xót nói. Có fan xuất sắc à? Ngô Lôi. Ta vi bột 800 vạn fan. Vương Hiểu Khải, ta vi bột hơn 10 triệu fan. Lý Thiết Trụ, ta đầu âm 50 triệu fan. Rốt cuộc, trong túc xá an tĩnh. Không sai, tùy ý Ngô Lôi cùng Vương Hiểu Khải từ tiểu hồng đến đại. Luận fan cùng sức ảnh hưởng. Thật đúng là không làm hơn Lý Thiết Trụ. Cái này thì rất huyền huyễn. Bốn cái đại nam hài ngồi ở trên giường. Chuyện đương nhiên, muốn đi vào mỗ hạng mỗi một đại học nhà trọ đều phải tiến hành thần thánh khâu. Vương Hiểu Khải, rộng rãi lấy, rộng rãi lấy. Tiếp theo chúng ta bốn người ở chung. Có cái gì cảm tưởng không được? Lý Chí Hiên, các ngươi không muốn nói Tây Xuyên lời nói mà. Ta Đông Bắc nhân không có thói quen. Ngô Lôi, kia không thể nào. Ta không với ngươi kéo bà tử. Cũng nói các ngươi Đông Bắc thoại tính ăn mòn mạnh. Ta liền muốn cáo. Thử, một cáp. Nhìn là ngươi đem ba người chúng ta bài thành Đông Bắc thoại. Hay là chúng ta ba cái đem ngươi giáo hội nói Tây Xuyên lời nói. Vương Hiểu Khải, nói với hắn cái John. Ta tuyên bố, Tây Nam quan thoại bắt đầu từ bây giờ. Trở thành 315 nhà trọ quan phương phát biểu. Lý Thiết Trụ, đồng ý. Vương Hiểu Khải, tiếp đó, chính là rất trọng yếu khâu rồi. Định lớn nhỏ, Ngô Lôi, ta xuất đạo sớm nhất. Ta là lão đại, các ngươi không đắc ý thấy bước. Vương Hiểu Khải, lão tử lớn hơn ngươi. Ta mới là lão đại. Hơn nữa, ta cũng so với ngươi hồng. Ngô Lôi, nói đến hồng, nhất định là Lý Thiết Trụ nổi tiếng nhất. Kia lang cái nói. Lý Thiết Trụ, nói búa, lão tử là lão đại, không phục tới đánh ta, đánh thắng được ta ta liền nhận thức hắn làm lão đại. Thứ tự sắp xếp là một cái rất nghiêm túc vấn. Đề, đây là mỗi một đại học tân sinh nhà trọ phải đi qua quá trình. Cạnh tranh long đầu vị trí, là phi thường kịch liệt, mỗi người đều phải nói một cái mình làm lão đại lý do. Lý Chí Hiên, ta tuổi tác lớn nhất. Ngô Lôi, ta ngủ qua lão A-di. Ta chụp lang ra. Vương Hiểu Khải, ta là nóng bỏng nhất nam một dạng chủ sướng. Lý Thiết Trụ, ta sư phụ là Thành Đại Long. Vương Hiểu Khải, mụ mại phê. Ngô Lôi, làm búa. Lý Chí Hiên, kết cáp nha. Cháp ghép cha à. Đấm phát chết luôn. Cuối cùng, 315 thứ tự sắp xếp xong. Kết quả như sau. Lão đại Lý Thiết Trụ, Vương lão nhị Vương Hiểu Khải, Ngô lão tam Ngô Lôi, Lý lão tư Lý Chí Hiên. Đây chính là đại học. Đáng thương Lý Chí Hiên không bối cảnh không tác phẩm không địa vị. Rõ ràng tuổi tác lớn nhất, dĩ nhiên bị xếp thành lão tứ. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Bắc Điện mà, với những trường học khác có thể không giống nhau. Chỉ nhìn già vị bất luận tuổi tác. Không chỉ Lý Thiết Trụ bọn họ một cái nhà trọ như vậy xếp hàng. Bên kia, Tùng Trúc Nhi 608 thứ tự sắp xếp cũng đi ra. Đồng dạng là theo như địa vị xếp hàng. Đại tỷ đầu Tùng Trúc Nhi, nhị tỷ Mục Khác, vị này vỗ qua một ít MV, có chút danh tiếng. Tam tỷ Lý Khải Hinh, nàng vỗ qua một nhánh quảng cáo. Tứ muội Vương Nhược Hy, ngốc manh dễ thương nàng thuần tố nhân. Khoác lác biển khản đến 4 giờ rưỡi chiều. Những học sinh mới rối rít rời đi nhà trọ. Đi giáo học lâu mở lần đầu tiên ban hội. Đây là lúc báo danh hậu lão sư cũng đã nói. Toàn bộ Bắc Điện tân sinh bên trong. Là thuộc biểu diễn hệ cực kỳ có mặt bài. Bởi vì ngoại trừ Lý Thiết Trụ tất cả đều là tuấn nam người đẹp. Mà biểu diễn hệ chính quy trong lớp. Lại số 315 nhà trọ cực kỳ có mặt bài. Bởi vì này bốn cái sinh trong miệng ba cái đều là đang nổi tiếng. Trong đó còn có Lý Thiết Trụ cái này Bắc 2017 cấp Bắc Điện biểu diễn hệ chính quy ban. Tổng cộng 28 người. Nam 12 nữ 16. Suốt 28 người ngồi vào 212 phòng học sau. Mỗi người nhà trọ bão đoàn xì xào bàn tán. Nhiều lắm là liền đối Tùng Trúc Nhi. Lý Thiết Trụ. Vương Hiểu Khải cùng Ngô Lôi đợi đang ăn khách minh tinh chỉ trỏ trỏ. Cũng không có người đi lên muốn thẻ tên gì rồi. Dù sao, bây giờ mọi người cũng là bạn học rồi. Phóng không dưới cái kia mặt. Hơn nữa, sau này ai hơn hồng? Ai biết được? Tùng Trúc Nhi cách hai hàng bàn học cho Lý Thiết Trụ hôn gió. Yêu a, xấu nhất vị bạn học kia. Ta yêu người yêu. Sao sao cọc, chọc cho các bạn học ha ha cười to. Lý Thiết Trụ cởi giày liền đập tới. Còn nói, đem giày cho ta nhặt tới. Tùng Trúc Nhi quả nhiên bưng giày chạy tới bồi tội. Hu, các bạn học cũng chơi đùa mở. Trăm ngàn cây đắng nhích tới gần Bắc Điện biểu diễn hệ chính quy ban. Còn không được nước một chút. Lý Thiết Trụ chỉ Tùng Trúc Nhi nói. Ngươi cho ta khiêm tốn một chút. Nếu không ta đánh ngươi. Tùng Trúc Nhi le lưỡi một cái. Chạy, trở lại chỗ ngồi sau. Ba cái tiểu tỷ muội mang tiết tấu. Đại tỷ đầu, ngươi không được a? Làm sao có thể cho xú nam nhân bưng thối giày đây? Ngươi quá làm cho ta thất vọng. Đại tỷ, là ta lời nói. Trực tiếp đem giày đập trên mặt hắn. Tùng Trúc Nhi nói, các ngươi không hiểu, Lý Thiết Trụ là không chọc nổi tồn tại. Ba cái tiểu tỷ muội đồng nói, oa nha, hiểu, Tùng Trúc Nhi, kinh nghiệm thật phong phú a. Lão Tứ Vương Nhược Hy nói, đùa, ta trong máy vi tính hai cái tê, làm nghệ thuật nhân, hà a, kiến thức rộng, bên kia, Ngô Lôi cảm thấy rất hứng thú. Truy hỏi Lý Thiết Trụ, thế nào giáo huấn? Dạy một chút ta, nhà ta lão A-di không nghe lời. Vương Hiểu Khải nói, ta cũng muốn học. Lý Trí Hiên, các ngươi thô tục, ta lúc trước thấy được các ngươi đều là đại minh tinh. Không nghĩ tới bí mật thật không ngờ không chịu nổi. Ta thẹn thùng với cùng bọn ngươi làm bạn. Lão đại, ta không học a. Ngươi hướng về phía lỗ tai ta nói ta cũng không học. Không tin ngươi thử một chút. Lý Thiết Trụ. Ai mẹ nó muốn dạy các ngươi rồi hả? Sau đó, ba người tập thể điều động, đi bóp cổ Lý Thiết Trụ. Lục Bác nắm danh sách tới. Các bạn học rối rít an tĩnh lại, ngoại trừ Vương Hiểu Khải. Hắn còn cưỡi ở trên người Lý Thiết Trụ bóp cổ. Lục Bác vỗ bàn một cái. Vương Hiểu Khải. Vương Hiểu Khải nhảy xuống. Lão sư tốt, Lục Bác, thứ nhất là khi dễ đồng học. Đứng lên cho ta. Đứng ở phía sau đi. Vương Hiểu Khải, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mặc dù Lục Bác không có danh tiếng gì, nhưng dù sao cũng là level 17 phụ đạo viên lão sư. Hy vọng vẫn có. Dù là Vương Hiểu Khải đang nổi tiếng, cũng không khỏi không đứng ở phía sau đi. Lục Bác nhìn lướt qua mọi người tại đây, nói, các bạn học được, ta tên là Lục Bác. Vài năm mới vừa tốt nghiệp Bắc Điện biểu diễn hệ nghiên cứu sinh. Cũng diễn quá một ít TV điện ảnh. Trước mắt thân phận là mọi người phụ đạo viên lão sư. Ta không phụ trách giờ học. Nhưng ta sẽ thường ngày dẫn mọi người làm bài tập buổi sớm cùng diễn tập tiết mục. Xã hội thực hành vân vân. Có thể nói, ta chính là các ngươi ban chủ nhiệm lão sư. Ta thanh minh một chút. Lớp này bên trên, tổng cộng 28 người. Trong đó một nửa là đã xuất đạo nghệ sĩ. Có vỗ qua MV, có vỗ qua quảng cáo, còn có làm qua người mẫu vân vân. Dĩ nhiên, Lý Thiết Trụ, Vương Hiểu Khải, Ngô Lôi cùng Tùng Trúc Nhi. Này bốn cái càng là đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng là, ta muốn nói là, ở lớp của ta bên trên, các ngươi liền chính là một cái bình thường học sinh. Không có bất kỳ đặc quyền. Các bạn học trong nháy mắt thẳng người. Vị lão sư này có chút nghiêm nghị a. Lục Bác trực tiếp cầm Lý Thiết Trụ khai đao. Làm lão sư trọng yếu nhất là uy tín. Đây là Hoàng Tam Thạch nói cho hắn biết lý. Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ đứng lên. Đến. Lục Bác nói. Sư phụ ngươi là Thành Đại Long. Hàn Hồng với ngươi thân như mẹ con. Hoàng Tam Thạch cũng với ngươi tương giao tâm đầu ý hợp. Mà chính ngươi càng là đã qua một năm hồng thấu nửa bầu trời. Kia ngươi có phải hay không là cảm thấy ta không quản được ngươi? Lý Thiết Trụ xứng vô cùng hợp. Lục lão sư nói hướng đông. Ta liền hướng đông. Lục lão sư nói bắt kê. Ta sẽ không đuổi đi cẩu. Lục Bác, ngồi xuống đi. Phải có loại thái độ này. Các ngươi là tới học tập. Không muốn ở trong trường học cho ta cầm cổ tay nhi. Cho ta đùa bỡn đại bài. Biết không? Thấy một cái ta xử lý một cái. Tiếp đó, do các vị đồng học làm tự giới thiệu mình, ai thứ nhất tới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.